Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 586, góc truyện audio.com, chương 586, Đường đại tiểu thư, cô suy nghĩ kỹ đi, nếu như cô tát tôi, thì sang năm Đường thị của cô sẽ thiếu mất một đối tác. Lơ đối phương nhìn chằm chằm vào Đường Huyên, mắt sáng như đuốc, giọng điệu kiên định. Mà lúc này đây, Đường Huyên đang đứng trước mặt mọi người bỗng nhiên bị đối phương ép đâm lao phải theo lao. Bàn tay này của cô ta, nếu như tắt vậy thì chưa kể đến ông cụ, ở đây có nhiều nhân viên của Đường thị như thế, rất nhiều người chú ý đến hành động của cô ta. Nếu như cô ta không tắt vậy thì mặt mũi của đại tiểu thư Đường gia của cô ta biết vứt đi đâu. Thế nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Đường Huyên không dám ra tay, thì đột nhiên một tiếng bóp vang lên. Đường Huyên vậy mà lại ra tay thật trước mặt nhiều người như thế. Bởi vì trong đầu cô ta đột nhiên nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, tất cả khách mời đều khen ngợi Đường Ninh, còn cô ta thì không ai ngó đến, nếu Đường Ninh đa tài như thế, thì cô ta sẽ chờ xem Đường Ninh làm thế nào để thay đổi cục diện này. Đương nhiên Đường Huyên sẽ mãi mãi dùng cách giết địch 1.000 mình tổn thương 800, cô ta chưa từng nghĩ đến việc làm như thế sẽ gây ra hậu quả gì cho bản thân. Đại tiểu thư bị điên rồi sao? Thế mà lại đánh tiểu thư của Hứa thì, mẹ nó, đầu óc bị úng nước hay gì? Nhân viên chúng ta khổ cực như thế, chẳng lẽ là để cô ta đến phá sao? Sự bất mãn của nhân viên Đường thị trực tiếp thốt ra ngoài miệng, nhất là trong trường hợp quan trọng như thế này, Đường Huyên lại làm ra chuyện ngốc nghếch như thế, cũng khó trách tại sao danh vọng của Đường Ninh sẽ càng ngày càng cao, chỉ vì hai người bọn họ, một người sinh ra để giải quyết vấn đề, mà một người lại sinh ra chỉ để gây chuyện. Hứa tiểu thư bị đánh đương nhiên cũng không thể ngờ được Đường Huyên lại dám ra tay thật, trong phút chốc cô ấy cứ thế đứng bộ mặt ngạc nhiên mà phẫn nộ nhìn Đường Huyên. Đường Huyên có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng bộc lộ khí thế của mình. Là cô bảo tôi ra tay, đừng trách tôi không khách sáo. Dù sao đây cũng là lễ kỷ niệm thành lập Đường thị. Xem ra Đường thị các người căn bản không muốn hợp tác với Hứa thị chúng tôi. Đối phương lạnh giọng nói với Đường Huyên, nói xong lập tức quay người định rời đi, mà lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng gọi. Xin chờ một chút, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía giọng nói được phát ra, đám nhân viên đang túm tụm lại xem cũng nhanh chóng rẽ ra một con đường, bây giờ mọi người mới thấy rõ người đến là ai. Cô mặc một chiếc váy dài màu đen, toàn thân toát ra khí chất gợi cảm mà bí ẩn. Trên cổ tay và vành tay đeo kim cương lấp lánh, lại càng khiến cô giống như ngôi sao trên bầu trời mênh mông, lóe sáng mê hoặc. Khí chất cao quý khiến người ta không thể khinh thường, để tất cả mọi người ở đây trong phút chốc như quên hô hấp. Nhất là bên cạnh cô còn có Mạc Đình, một người đàn ông có dung nhan anh tuấn, chỉ cần anh đứng ở bất kỳ chỗ nào cũng trở thành người mạnh nhất mà không ai dám dị nghị, giống như vua của thế giới. Cặp vợ chồng hoàn mỹ này đến, ai có thể cướp đi hào quang của bọn họ. Đường Ninh tới, chuyện này có chuyển biến rồi. Tới thật đúng lúc, Tam tiểu thư, cô nhất định phải lấy lại mặt mũi cho Đường thị, không thể để cái đồ ăn hại kia làm hỏng việc được. Góc truyện audio.com. Người ở xung quanh đã tỏ ra phấn khích, đương nhiên trang phục hôm nay Đường Ninh mặc vẫn là cố ý che gió phần bụng, một chiếc váy dài bồng bềnh, bởi vì cô cảm thấy bây giờ vẫn chưa đến lúc công bố việc đưa bé, dù sao thì khách mời đêm nay quá nhiều, thân phận phức tạp, cô không muốn tính mạng của bảo bối bị đe dọa. Xin chờ một chút, Đường Ninh lại một lần nữa lên tiếng giữ chân tiểu thư Hứa thị. Đối phương sừng sốt nhưng vẫn quay đầu nhìn lại thấy Đường Ninh và Mạc Đình cùng nhau bước đến. Có nhiều người đã từng nghe nói về thủ đoạn của Đường Ninh, nhưng từ trước đến nay chưa từng tận mắt nhìn thấy cách xử lý quan hệ xã hội thông minh của cô, vấn đề khó khăn hôm nay đúng lúc lại chính là một bài toán để khảo nghiệm cô. Đường Huyên đã ra tay rồi, còn có thể cứu vãn được sao? Đường Tam tiểu thư, đối phương nhìn Đường Ninh, hừ lạnh, thế nào, cô chê chị cô tát một cái không đủ, muốn tới tặng tôi thêm một cái nữa sao? Hứa tiểu thư, có thể cho tôi một phút hay không? Đường Ninh chân thành hỏi đối phương. Đối phương rất muốn từ chối Đường Ninh, nhưng đối mặt với cặp mắt kia của Đường Ninh, không hiểu tại sao thiên kim của Hứa thị lại thốt không nên lời từ chối. Cách chương.